Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 6, Bạch Sâm cậu có con ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhược Quân cuối cùng cũng nghe lời ngồi xuống bàn ăn. Gọi Lâm Nhược Tiêu một tiếng. Anh, Lâm Nhược Tiêu nghe xong. Tâm trạng tốt lên, cười cười với Lâm Nhược Quân. Hỏi, hôm qua ngủ được không? Lâm Nhược Quân nhíu mày. Cũng được, nhưng mami gác chân lên người em. Bạch Sâm đang đi lên lầu chợt thấy lảo đảo, suýt nữa đã lăn xuống cầu thang. Đúng là tư thế của cô chẳng đẹp thật, nhưng cái giường lớn đến thế, chẳng lẽ một người nằm cũng không đủ? Chân cô cũng đâu có dài, sao lại gác lên người anh ta chứ? Nếu không phải Lâm Nhược Quân đòi ôm cô mới đi ngủ, cô cũng không. Hu hu, Lâm Nhược Tiêu khựng lại, nói, không thoải mái sao? Lâm Nhược Quân thoải mái nói, không đâu, người của mami mềm mại lắm. Bạch Sâm, Lâm Nhược Tiêu, Bạch Sâm đau thương đi lên lầu 2, không dám quay lại nữa. Tắm rửa sạch sẽ xong, Bạch Sâm mặc một chiếc áo tê, sớt rộng màu xanh và chiếc quần sót trắng. Vừa lau tóc vừa xuống lầu, Lâm Nhược Tiêu và Lâm Nhược Quân đã ăn sáng xong. Lâm Nhược Tiêu thì đang xem báo, còn Lâm Nhược Quân ngồi bên cạnh đọc sách. Thấy Bạch Sâm bước xuống, Lâm Nhược Quân vui vẻ đặt cuốn sách xuống. Mami, Bạch Sâm phát hiện mình đã trơ mặt với cái kiểu gọi này rồi. Miễn cưỡng cười cười đáp lại Lâm Nhược Quân. Để mami ăn sáng đã. Lâm Nhược Quân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục đọc sách. Bạch Sâm có chút tò mò, không biết Lâm Nhược Quân đang xem sách gì, nhưng bụng cô đang biểu tình dữ dội. Đi ăn sáng trước vẫn hơn. Vừa hớp một muỗng cháo, Bạch Sâm gắp thêm miếng trứng muối bỏ vào miệng. Cô thích nhất là trứng muối, nhưng người nước ngoài lại không thích nó. Có lẽ là không cảm nhận được vị tinh túy bên trong nó. Lâm Nhược Tiêu liếc nhìn tướng ăn không chút lịch sự nào của Bạch Sâm, sau đó tiếp tục xem báo. Bạch Sâm cảm thấy hơi khó xử, chủ động mở miệng trước. Nhược Quân đang đọc sách gì vậy? Lâm Nhược Tiêu nói. Harry Potter. Bạch Sâm, ôi, làm cho cô nhớ về tuổi thơ quá. Ăn sáng xong, Bạch Sâm đến gần Lâm Nhược Quân, muốn xem anh đã đọc đến phần nào rồi. Kết quả, vừa nhìn thấy các dòng chữ ở bìa sau, mặt của cô đã cứng đờ. Có ai có thể giải thích cho cô, tại sao Lâm Nhược Quân chỉ có trí thông minh của một đứa bé 3 tuổi lại biết đọc Harry Potter bằng tiếng Anh không? Rõ ràng Lâm Nhược Tiêu xem báo chung, sao Lâm Nhược Quân lại xem Harry Potter bằng tiếng Anh được chứ? Bạch Sâm do dự hỏi. À, Nhược Quân, con hiểu không? Lâm Nhược Quân nhìn Bạch Sâm. Không hiểu. Sao lại không hiểu? Bạch Sâm, khụ, không có gì, mami chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Hình như chuyện này quá đỗi bình thường với Lâm Nhược Quân. Có điều, Bạch Sâm đau khổ nghĩ, cô còn chưa tốt nghiệp được cấp 6 tiếng Anh, cấp 4 cũng phải thi nhiều lần lắm mới qua được. Lâm Nhược Tiêu ngồi bên cạnh giải thích, lúc trước Nhược Quân có đi du học, thì bây giờ có hơi kỳ quặc một chút, nhưng vấn đề ngôn ngữ này không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Bạch Sâm gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, kết quả kiểm qua tổng quát của anh ta như thế nào? Lâm Nhược Tiêu lườm nguýt cô, nói, đã có rồi, không có gì bất thường. Bạch Sâm, bệnh viện nhân dân đúng là chẳng đáng tin. Lâm Nhược Quân trở nên như vậy mà còn dám bảo không có gì bất thường. Lâm Nhược Tiêu nói, viện trưởng của cô nói rằng có lẽ chấn thương mạnh nên làm cho trí nhớ bị ảnh hưởng. Trí nhớ của nó đã dừng lại ở một thời điểm nhất định, hoặc bị chính nó khống chế. Lâm Nhược Tiêu giải thích, viện trưởng còn nói, có thể là lúc bị tai nạn đã mơ một cơn mơ, sau khi tỉnh lại vẫn chưa thoát khỏi được cơn mơ ấy. Có chuyện vậy sao? Đâu phải là bị trộm mất trí nhớ đâu mà. Bạch Sâm hoàn toàn không hiểu lời của anh ta nói. Nhưng tại sao anh ta lại nhận nhầm tôi là mẹ của anh ta chứ? Lâm Nhược Tiêu nói, không biết, thực chất, Nhược Quân chưa từng gặp mẹ mình. Hả? Bạch Sâm kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Lâm Nhược Tiêu. Nhưng Lâm Nhược Tiêu không giải thích thêm, chỉ nói, tôi sẽ nghĩ cách chữa bệnh cho nó. Tôi đã liên lạc với đứa em thứ hai của tôi rồi. Xem ra buổi chiều hôm nay phải dẫn nó đến bác sĩ tâm lý khám thử. Bạch Sâm có chút lo lắng. Nói. Nhưng tâm hồn của anh ta đang dừng lại ở một độ tuổi rất nhỏ. Đến gặp bác sĩ tâm lý hình như không thích hợp lắm. Lâm Nhược Tiêu hời hợt nhìn Bạch Sâm. Nói. Cô cũng đã nói là hình như mà. Bạch Sâm. Một tiếng. Cảm giác giống như mình vừa phát hiện được chuyện gì đó. Xem ra quan hệ giữa Lâm Nhược Tiêu và Lâm Nhược Quân không tốt như người ngoài nhìn vào. Ít nhất, bây giờ Lâm Nhược Quân trở nên như vậy. Lâm Nhược Tiêu không hề tỏ ra kinh ngạc hay bối rối tí nào. Thậm chí lo lắng cũng không có. Xử lý rất bình thản. Giống như đang thực hiện nghĩa vụ cho có vậy. Chưa từng gặp mẹ, có anh trai lại không được thương yêu. Chàng trai này thật là đáng thương. Bạch Sâm nhìn thoáng qua Lâm Nhược Quân đang chăm chú đọc Harry Potter. Nhẹ nhàng thở dài. Hey, Bạch Sâm, hôm nay tớ đến làm việc mới biết cậu đã từ chức. Hỏi ba và y tá trưởng. Chẳng ai chịu nói ra nguyên nhân cả. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bạch Sâm vừa ăn sáng xong đã nhận được điện thoại của Giai Tề. Giai Tề là bạn tốt của cô. Tuy là bạn tốt nhưng ban đầu hai người quen biết cũng lắm gian nan. Thật ra Bạch Sâm và Giai Tề đều được tuyển vào bệnh viện cùng một đợt. Tuổi cũng sấp xỉ nhau. Hơn nữa cùng là người không biết đề phòng. Cho nên không lâu sau thì phát hiện đối phương cũng dùng quan hệ để vào làm việc trong bệnh viện. Sau đó thì phát triển tình cảm bạn bè đến nay. Nhà của Bạch Sâm ở thành phố A, sau khi đến học đại học ở thành phố X, cô nhờ cậu của mình để vào bệnh viện nhân dân. Giai Tề thì bảo là dựa vào ba của mình. Bạch Sâm ở thành phố X chẳng có mấy bạn bè. Bạn học đều đường ai nấy đi cả. Mà Giai Tề thì cũng sấp xỉ tuổi với cô. Cho nên từ ban đầu dạo phố, mua sắm, sau này dần dần trở thành bạn bè tốt nhất của nhau. Có điều, một năm trôi qua, Bạch Sâm mới phát hiện. Thì ra là ba của Giai Tề là viện trưởng của bệnh viện này. Bạch Sâm vốn muốn nói cho Giai Tề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chợt nghĩ, chuyện thế này, không biết còn hơn, nếu không thì viện trưởng và y tá trưởng cũng không giấu giếm Giai Tề. Dù gì nhà họ Lâm cũng không hiền lành gì. Lâm Nhược Tiêu nhận điện thoại xong thì bỏ đi. Lâm Nhược Quân vẫn đang đọc sách. Bạch Sâm nhìn thoáng qua Lâm Nhược Quân ngồi trên sofa. Quyết định tạm thời giấu giếm chuyện này. Mặc dù Lâm Nhược Tiêu không nói gì nhưng cô hiểu rõ. Chuyện cậu ba nhà họ Lâm đột nhiên trở thành mất trí nhớ không thể tiết lộ ra ngoài. Lâm Nhược Quân bình thường đã gặp tai nạn xe rồi. Bây giờ càng không có khả năng chống cự. Lỡ như Lâm Nhược Quân gặp bất trắc gì. Cô là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nếu như Giai Tề biết được. Không chừng. Bạch Sâm đành nói. Không có gì. Tớ. Ba mẹ tốt đột nhiên bắt tớ về nhà. Tớ không cãi được. Nên. Giai Tề nói. Bây giờ cậu đang ở đâu? Bạch Sâm nói. Trên xe lửa. Giai Tề đáp một tiếng. Sau đó không nói thêm nữa. Tắt điện thoại. Bạch Sâm nhìn di động. Cảm thấy hơi thất vọng. Cô vẫn còn ở thành phố X. Lỡ như bị Giai Tề bắt gặp. Chắc chắn là thê thảm lắm. Còn nữa. Lỡ như cậu đến bệnh viện tìm cô. Phải chẳng phải càng nhanh bị lộ hơn. Còn cả bên cha mẹ cô nữa. Bạch Sâm cảm thấy nhức đầu. Nghĩ rằng sau khi Lâm Nhược Tiêu về phải nói chuyện này với anh ta mới được. Điện thoại di động lại vang lên. Bạch Sâm lướt nhìn. Vẫn là Giai Tề. Cô bật điện thoại. Lập tức nghe thấy giọng hét cao vút của cô ấy. Lâm Bạch Sâm. Cậu nghĩ tớ ngu lắm sao? Tớ đã điều tra tuyến xe lửa ngày hôm qua rồi. Từ thành phố X đến thành phố A chỉ có 2 chuyến. 5 giờ sáng một chuyến. 7 giờ tối một chuyến. 8 giờ tối hôm qua tớ rời khỏi bệnh viện. Cậu còn ở đó. Bạch Sâm. Giai Tề sao lại thông minh thế cơ chứ? Giai Tề vẫn còn mắng. Bạch Sâm. Cậu không xem tớ là bạn đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tớ nghe. Tớ có thể nghĩ cách giúp cậu. Tớ cho cậu biết. Cách chương.